Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132. Trung quy, ngoại núi là biển, hải ngoại là cái gì? Cái kia chân trời góc biển phần dưới cùng vậy là cái gì? Chỉ có đứng ở sơn hải giới phần dưới cùng, mới có thể hiểu được cái gọi là chân trời góc biển hàm nghĩa. Đó là mênh mông bát ngát hắc ám, không thấy được phần dưới cùng u minh chi hải, giống như một đạo hắc ám màn trời, đem chân trời che giấu, sinh động thế giới cùng tức giận sinh mạng, ở chỗ này im bặt mà dừng, hóa thành vĩnh ám, trừ Phong Đô cùng Thanh Dương, những người khác không có xem qua rung động như vậy cảnh tượng. Cái kia giống như ngày cuối cùng phong bạo, cùng cao thấp giống như thác nước bậc thang biển khơi, rậm rạp chằng chịt chảy xiết vòng xoáy ngăn trở phía trước của bọn hắn. Mưa to cùng sóng lớn ào ào rào rạc đánh thẳng vào bách cốt linh khư thuyền. Trên thuyền bốn người cũng đứng tại trên bom thuyền, nhìn phía xa xa sơn hải phần dưới cùng, sợ đến không biết làm sao, cái này làm sao có thể xông đi qua, cái này là chịu chết a. Thế giới đến nơi này chính là chấm dứt. Tiến lên là cái gì cảnh tượng? Rơi đến thế giới bên ngoài. Cái gì? Liền như vậy tiến lên. Trên thuyền xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào. Theo bách cốt linh khư thuyền bởi vì sóng lớn đánh vào tả diêu hữu bãi. Nước mưa quét mọi người không mở mắt ra được. Ba cái lần đầu tiên người tiến vào sơn hải, lộ ra cực kỳ hốt hoảng. Liền Trương Hạc Minh cũng hù dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ có Phương Tu cùng Thanh Dương hai người bình tĩnh ngồi ở bên trong khoang thuyền. Lẳng lặng cửa khoang nhìn lấy chỗ xa kia tử vong hải vực. Bình tĩnh giống như làm xong việc. Ngồi ở trên bờ ruộng rút ra tẩu thuốc lão nông. Trương Hạc Minh đã dần dần khôi phục bình thường. Nhìn qua trên mặt rốt cuộc có một chút tức giận. Các người suy nghĩ nhiều quá rồi. Ở ngoài sơn hải còn có mênh mông u minh chi hải. Nghe U Đô người ta nói, đó là nằm ở địa hỏa phong thủy còn chưa hoàn toàn diễn hóa bình định giới vực. Nước là cắn nuốt hết thảy, vũ rơi tức trầm u minh chi thủy. Ở trên trời có thể xé rách hết thảy cửu thiên cương phong. Về phần chỗ sâu hơn còn có cái gì? Cái kia liền không có ai biết, ngược lại liền ngay cả người của U Đô cũng không dám xa hơn chỗ sâu đi rồi. Không muốn lấy ý nghĩ của mình suy đoán cái thế giới này. Đây là một cái cất giấu vô tận bí mật thần ma chi vực. Thuyền theo đầu sóng không ngừng đi trước. Nhất ba hữu nhất ba sóng lớn. Đem bách cốt linh khư thuyền đẩy lên hơn trăm thước cao. Sau đó lại từ phía trên hạ xuống. Lôi điện lần lượt bổ ở bên cạnh họ. Cái này kích thích cảnh tượng. Dù là trên thuyền đều là tu sĩ, cũng cảm giác sau lưng giật mình, còn thiếu một chút. Thanh Dương hướng về phía Phương Tu nói. Phương Tu gật đầu một cái, thu ánh mắt, thời gian còn chưa tới. Hai người là câu được câu không trò chuyện. Phương Tu phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, khóe miệng vánh lên hướng về phía Thanh Dương nói. Còn nhớ chúng ta tại Nam trên biển. Đụng phải cái kia con giao long sao? Thuyền lung la lung lay. Hai người nhưng thật giống như một cái đinh đóng vào bên trong khoang thuyền. Không nhúc nhích, cái con kia bị ngươi đoạt giao châu yêu long. Chẳng lẽ còn không có chết? Phương Tu nở nụ cười. Cái kia giao long đi biển đông. Sinh một thai long chủng. Mấy cái kia long chủng không biết là cái gì vận mạng. Được vậy từ Long Cung chạy mất truyền thừa, bây giờ đang ở biển Đông xưng vương, cái kia biển Đông yêu Long danh tiếng, chỉ sợ ngươi hẳn là đã nghe qua, mỗi một con đều là tu vi thông thiên, uy thế vô cùng, chớ nói chi là một tổ, còn mang theo toàn bộ biển Đông thủy tộc, thế ép Nam Hải giao nhân quốc, lần kế, chúng ta nếu như đụng phải bọn họ, khả năng chính là mấy cái khống chế toàn bộ Đông Hải yêu long. Như thế nào đây? Có áp lực chưa? Thanh Dương kinh lịch mấy năm, tính cách trở nên nội liễm lên. Phúc họa thiên định, nơi đó là muốn tránh thì tránh được. Ai có thể cười đến cuối cùng mới có thể thấy rõ. Nói không chừng lần kế chúng ta lại tiến vào Sơn Hải. Bọn họ đã sớm tuyệt chủng. Theo một cái sấm bổ vào thuyền cạnh, điện quang lóe lên nó bạch quang, đâm người không mở mắt ra được. Phương Tu nhìn về phía ngoài khoang thuyền, liền biết thời điểm đến rồi. Đến rồi, tất cả mọi người vào khoang thuyền. Té xuống không ai có thể cứu các ngươi. Phương Tu nhìn đến không sai biệt lắm rồi. Cái hộp run lên, lộ ra trong đó một chiếc thanh đồng đăng. U ám đèn đuốc trong nháy mắt sáng lên. Một tầng ánh sáng mông lung bao phủ lại toàn bộ bách cốt linh khư thuyền. Phương Tu nắm cái kia nặng nề thanh đồng cái. Trở tay liền cắm vào ngoài khoang thuyền cái hộp lên. Kẹt chết khóa lại. Trong nháy mắt cùng trên thuyền cấm chế hòa làm một thể. Nếu như không phải là Phương Tu chủ nhân này, là tuyệt đối không rút ra được. Trên thuyền sáng lên đèn, ánh sáng yếu ớt thoạt nhìn không tính là sáng ngời, nhưng là không biết tại sao, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người an tâm xuống. Vào lúc này, đối diện đã nhìn thấy một tòa mấy trăm mét sóng lớn theo khủng bố cuồn cuộn loại lôi điện mà tới, giống như một tòa núi cao hướng về bách cốt linh khư thuyền sụp đổ xuống. Cái kia mang theo ánh sáng yếu ớt cốt thuyền ầm một cái đụng vào cái kia sóng lớn bên trong, phá vỡ sóng lớn, đi sâu vào sau đó màu đen kia thiên chi màn che bên trong. Một đường xuyên Việt Nam Hải, vượt qua nguy cơ trùng trùng Nam Hải chi uyên, rốt cuộc tiến vào U Minh chi hải, nắm giữ thanh đồng đăng chỉ dẫn cùng canh giữ. U Minh chi hải loại này tử vực, đối với bọn hắn mà nói phản mà không có có nguy hiểm gì. Lại hao tốn mấy tháng thời gian, bọn họ mới rốt cục với trong một mảng bóng tối, tìm được cái kia tiên ma quỷ quái lăn lộn ở U Đô Chi Thành. Bên trong thành yêu quái so với lần trước càng nhiều, những thứ kia hóa hình không hoàn toàn tiểu yêu tinh quái, chất đầy bên trong toàn bộ U Đô Thành bên ngoài, bất luận là Đông Châu lớn Hoàn Vương Triều, vẫn là Vũ Dân Quốc, Giao Nhân Quốc Nam Hải Long Cung, cũng không sánh nổi nơi này phồn hoa náo nhiệt, giống như một tòa thành phố lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy U Đô Thành ba người, nhìn thấy cái này phồn hoa giống như thượng cổ chi đô thành trì, càng là khi nó còn thành lập ở ngoài Sơn Hải giới, bên trong kẻ hở biên giới thế giới thời điểm, càng là cảm giác phá lệ rung động. Bất quá hết thảy các thứ này đều là xây dựng ở U Đô chi chủ trên lực lượng tiên ma cấp một tồn tại, thay trời đổi đất, điểm hóa yêu linh, thần kỳ trí cực. Lần này bọn họ tiến vào U Đô chi thành, lại không có như lần trước may mắn như vậy, vừa vặn đụng phải U Đô chi chủ tự trong truyền thuyết thiên giới trở về. Lần này U Đô chi chủ đi ra ngoài nhiều năm không về, trước mắt chủ trì toàn bộ U Đô thành chính là cái kia nhìn qua cười có chút quỷ dị âm trầm hồ ly lẫn nhau. Trương Hạc Minh cùng bên cạnh hai người dùng linh nói giảng thuật lần trước U Đô chi chủ phủ xuống tình cảnh, còn có cái kia một trận phồn hoa xa đắt tiền yến hội. Nói xong sau, mấy người đều dùng ánh mắt quái dị đánh giá lấy Phương Tu. Đoàn người tại trong thành U Đô dừng lại mấy ngày, đồng thời dùng một chút ngoại giới U Đô khó mà nhìn thấy hiếm đồ chơi đổi đại lượng hắc ngọc tiền. Sau đó tại mấy cái đông nam tây bắc mấy đại yêu trong thành phố thu mua đại lượng có thể dùng đến hiến tế linh vật, đồng thời cũng đổi một chút đan dược, yêu tộc công pháp, bất quá trừ pháp khí, linh vật vân vân nắm giữ thần thoại đặc tính vật phẩm có thể tại dẫn vào hiện thế. Những thứ đồ khác coi như mang ra Sơn Hải giới, cũng sẽ ở bởi vì pháp tắc bất tương dung trong vòng thời gian ngắn tiêu tan hết sạch. Mấy ngày sau, bọn họ cùng leo lên U Cung, đã đứng ở Tam Giới Uyên trước cái kia to lớn lư đồng trước. Thử mấy lần, quả nhiên giống như trong phường thị tin đồn đầu nhập đầy đủ tế phẩm, liền có thể khởi động số nhỏ nhất trong đồng vòng. Trong đồng vòng khởi động thời điểm, mang theo kiểu khác hoa lệ thải quang, nhìn qua phong cách cũng cao rất nhiều. Mặc dù tỷ lệ cao rất nhiều, nhưng là bọn họ lại phát hiện, đem trên người cơ hồ tất cả có thể hiến tế linh vật đều gia nhập vào đi xuống. Khởi động hơn 10 lần, vẫn không có có thể thành công mở ra tam giới uyên. Giờ phút này chỉ còn lại có Phương Tu trong tay áo biến thành cốt châu bách cốt linh khư thuyền. Trương Hạc Minh đại diễn thần châu, thanh dương ngọc cốt khô lâu cùng trên người mọi người dùng để món đồ bảo mệnh rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, mọi người vẫn không nỡ bỏ, lại đang tại U Đô Thành dừng lại mấy tháng, quyên góp đủ 3 lần đang trong quá trình mở ra đồng tua cơ hội. Rốt cuộc tại một lần cuối cùng, trên mặt tất cả mọi người bốc lên hắc khí, hai tay lạnh như băng, cả người run rẩy dưới cục diện khẩn trương, mở ra tam giới uyên. Lần này mấy người liền nghĩ cũng không dám nghĩ, đầu cũng không trực tiếp nhảy vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.